tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 31, đột nhiên rơi xuống tiểu vũ. Góc truyện audio.com. Nghe được Lâm Thu Thạch nói, Nguyễn Nam Trúc động tác hơi hơi dừng một chút, bất quá hắn tiếp theo cái động tác chính là ngăn lại ở Lâm Thu Thạch, ý đồ tiếp tục quan sát động tác, nhỏ giọng nói, đừng động cái này, trước đem Trình Thiên Lý tìm được. Lâm Thu Thạch lúc này mới nhớ tới bọn họ còn có một cái đồng bạn. Từ tới thần miếu bắt đầu, hắn liền không thấy được Trình Thiên Lý, cũng không biết lúc này hắn chạy đi đâu. Theo ở phía sau từ cần thấy bọn họ ở hướng trong miếu đi, run run rẩy rẩy nói, các ngươi muốn đi đâu nhi a, còn muốn vào đi sao? Ta cảm thấy nơi này thật đáng sợ a, ân, vào xem. Lâm Thu Thạch ứng từ cần một tiếng, liền một bên quan sát đến chung quanh, một bên tiếp tục hướng thần. Miếu bên trong đi, này thần miếu rất lớn, nhất bên ngoài là gian trống trải đại điện. Điện trước có một tôn Phật tượng cùng một ít châm bàn thờ, thoạt nhìn ngày thường cũng có người hiến tế. Hướng bên trong đi, đó là rất nhiều bị tách ra phòng nhỏ, này đó phòng nhỏ đại bộ phận đều thượng khóa, Lâm Thu Thạch xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bên trong phóng cùng loại với pho tượng đồ vật, chỉ là kia pho tượng dùng màu đỏ bố màn che lấp lên. Thật muốn vào xem, Nguyễn Nam Trúc hơi không thể nghe thấy lẩm bẩm một tiếng. Phương diện này thứ gì a, từ cần dùng tay vuốt chính mình cánh tay thượng nổi da gà, hảo dọa người. Nguyễn Nam Trúc nghe được lời này, xoay người liền dựa vào Lâm Thu Thạch trên người, nhu nhược nói Lâm Lâm ca ta cũng sợ hãi. Lâm Thu Thạch biết hắn là diễn lại tới nữa, có điểm giờ khóc giờ cười dắt. Lấy hắn tay, nói, không sợ ta ở đâu. Từ cần thấy thế ở bên hận ngứa răng, phòng trừng ở trong lòng mắng một vạn câu cầu nam nữ. Mấy người tiếp tục đi phía trước, ở thông qua một cái lối đi nhỏ lúc sau, rốt cuộc thấy được Trình Thiên Lý thân ảnh. Trình Thiên Lý thứ này đứng ở một cái thiên điện trong một góc đối mặt vách tường, không biết đang xem cái gì. Hắn nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại thấy Lâm Thu Thạch bọn họ, nói, các ngươi lại đây nhìn xem, này mặt trên có bích họa. Lâm Thu Thạch đi qua đi nói, cái gì bích họa? Tiểu huynh đệ ta kêu Dư Lâm Lâm, ngươi tên là gì? Trình Thiên Lý nói, kêu ta Mục Đảo là được, hai vị này xinh đẹp cô nương đâu? Từ Cẩn cùng Nguyễn Nam Trúc sôi nổi làm tự giới thiệu. Ai, các ngươi vận khí thật kém. Trình Thiên Lý nói, như vậy xinh đẹp cô nương, còn muốn vào như vậy khủng. Bố thế giới, Từ Cần nói, đúng vậy ta rất sợ hãi. Nàng ủy khuất rốt cuộc có phát tiết mục tiêu, nghẹn ngào nói, nơi này nơi nơi đều hào kỳ quái, ta hiện tại cũng không có làm hiểu sao lại thế này. Nàng dùng tay xoa xoa ướt át khóe mắt, bộ dáng thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Này bích họa họa chính là bản địa phong tục đi. Nguyễn Nam Trúc thanh âm lại cướp đi Trình Thiên Lý lực chú ý, hắn duỗi tay ở trên vách tường sờ sờ, này bích họa hoặc là tân họa đi lên, hoặc là có người thường xuyên giữ gìn, nhan sắc đều thực mới mẻ. Ân, họa chính là cái gì? Ta xem không hiểu lắm. Trình Thiên Lý hoàn toàn xem nhẹ bên cạnh Từ Cần, là nói bọn họ ở chúc mừng tân sinh nhi. Nguyễn Nam Trúc nói tân sinh nhi có hai cái, một cái đại biểu ánh trăng, một cái đại biểu thái dương. Hắn đơn giản miêu tả bích họa thượng đồ án, đại biểu. Ánh trăng tân sinh nhi thích gõ cổ, đại biểu thái dương tân sinh nhi bị người ẩn nấp rồi. Trên mặt hắn xuất hiện một chút nghi hoặc lặp lại một lần ẩn nấp rồi. Có ý thứ gì, Lâm Thu Thạch cũng không minh bạch lời này hàm nghĩa. Không biết, Nguyễn Nam Trúc nói, bích họa là như vậy họa ta cũng không biết giấu đi rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Lại lần nữa bị đoạt đi lực chú ý Từ Cần ở bên cạnh chua nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi hiểu thật nhiều a. Nguyễn Nam Trúc hơi hơi mỉm cười, ngươi đều còn không có hỏi ta tuổi đâu, như thế nào đã kêu ta tiểu tỷ tỷ, ta năm nay 20, ngươi đâu? Từ Cần, 23, Nguyễn Nam Trúc Nga, ngươi mới là tiểu tỷ tỷ. Từ Cần bị Nguyễn Nam Trúc khí thẳng đô miệng, Lâm Thu Thạch ở bên cạnh nhìn cảm thấy thật sự là buồn cười, Nguyễn Nam Trúc thứ này là đậu tiểu nữ hài đậu nghiện rồi. Các ngươi, tìm được thượng lầu hai thang lầu sao? Trình Thiên Lý nói, mái nhà thượng vẫn luôn truyền đến tiếng nhạc, hẳn là này trong miếu tăng nhân đi. Nói đến âm nhạc, Lâm Thu Thạch nhớ tới chính mình ở trong đại điện nghe được thanh âm. Hắn hiện tại thính lực phi thường nhạy bén, có thể dễ dàng phân biệt ra tiếng âm nơi phát ra. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng phi thường xác định thanh âm kia thật là đến từ đại điện trần nhà, thả ly càng xa, thanh âm càng nhỏ. Không có tìm được, Nguyễn Nam Trúc nói, chúng ta lại tìm xem đi. Nguyên bản còn tính náo nhiệt 16 cá nhân, tại đây trống trải thật lớn trong thần điện, hoàn toàn đi rời ra. Bọn họ theo hành lang dài vẫn luôn đi phía trước, trên đường chỉ gặp 3-4, dư lại người cũng không biết chạy tới chạy đi đâu. Bất quá loại này thời điểm, Lâm Thu Thạch cũng không có. Khác tinh lực đi quan tâm người khác, hắn càng quan tâm chính là này trong miếu nơi nào có thể tìm được càng nhiều về chìa khóa manh mối. 4 người một đường đi phía trước, rốt cuộc đi tới cuối. thần miếu cuối, là một mảnh trống trải hoang dã, nơi này có rất nhiều loạn thạch còn có một cái dùng đầu gỗ dựng lên ngôi cao. Kia ngôi cao tựa hồ có cái gì đặc biệt tác dụng đáp đặc biệt cao, bọn họ đứng ở phía dưới, vô pháp thấy rõ ràng trên giá mặt rốt cuộc là cái gì. Muốn hay không đi lên nhìn xem, Lâm Thu Thạch hỏi, có thể đi nhìn xem, Nguyễn Nam Trúc nói cùng nhau. Ngươi đừng đi, Lâm Thu Thạch lại không yên tâm Nguyễn Nam Trúc đi lên, hắn nói ta một người là được. Trình Thiên Lý nói, chúng ta cùng nhau đi, các ngươi hai cái ở dưới, có chuyện gì nhắc nhở chúng ta. Hảo, các ngươi hai cái đi lên nhìn xem, Nguyễn Nam Trúc nói, không, thích hợp lập tức xuống dưới. Cái giá bên cạnh có nhưng dĩ vãng thượng đi mộc thang, nhưng là phi thường hẹp cũng rất cao, hướng lên trên bò tốc độ sẽ phi thường chậm. Lâm Thu Thạch bò lên trên này cây thang chủ yếu mục đích là muốn nhìn một chút ngôi cao thượng rốt cuộc có cái gì, tiếp theo này cái giá độ cao rất cao, cơ hồ có thể đem cảnh sắc chung quanh nhìn không sót gì, đi lên lúc sau hẳn là có thể đại khái xem một chút chung quanh tình huống. Trình Thiên Lý đi ở Lâm Thu Thạch mặt sau, nhỏ giọng đối Lâm Thu Thạch nói, Nguyễn ca tình huống như thế nào a, như thế nào sắc mặt như vậy khó coi. Hắn thân thể không thoải mái, Lâm Thu Thạch giải thích hẳn là tinh thần còn không có khỏi hẳn. Trình Thiên Lý kia cái kia từ cần đâu, Lâm Thu Thạch một tân nhân ta sợ khiến cho hoài nghi liền đem nàng cũng mang lên. Hai người nói chuyện hết sức, lại là đã sắp bò đến cao cao mộc chế ngôi cao mặt trên. Lâm Thu Thạch đi tuốt đàng trước mặt dẫm cuối cùng nhất giai thang lầu, rốt cuộc xài bước lên cái kia cao cao ngôi cao, này vừa lên đi hắn lập tức liền hối hận. Chỉ thấy ngôi cao mặt trên tất cả đều là một đài thịt nát cùng xương cốt còn có một ít màu đen đầu tóc này đó thịt nát cùng xương cốt đều còn thực mới mẻ, vẫn chưa có hư thối dấu vết quả thực như là mới vừa phóng đi lên. Đừng lên đây, Lâm Thu Thạch nói, mặt trên tất cả đều là người chết. Trình Thiên Lý dừng lại bước chân, mở miệng mắng câu ngọa tao. Tuy rằng Lâm Thu Thạch rất muốn lừa chính mình này đó thịt nát cùng xương cốt là khác sinh vật nhưng là hắn lại ở này đó đồ vật bên trong rõ ràng xem mấy cổ thuộc về nhân loại sọ, này đó sọ ánh mắt tối om đối mặt Lâm Thu Thạch lại là làm. Hắn sinh ra một loại bị chăm chú nhìn đáng sợ ảo giác. Đi xuống dưới, Lâm Thu Thạch cảm giác ra không thích hợp lập tức xoay người. Trình Thiên Lý phản ứng nhưng thật ra thực mau, ừ một tiếng sau liền bắt đầu sau này lui, Lâm Thu Thạch đang muốn xoay người đi xuống, lại nghe rốt cuộc hạ đứng Nguyễn Nam Trúc hô to một tiếng, không cần xoay người. Nhưng mà hắn nhắc nhở rốt cuộc là quá muộn, Lâm Thu Thạch ở đưa lưng về phía ngôi cao kia một khắc cảm thấy một đôi tay ấn ở chính mình phía sau lưng thượng, theo sau một cổ mạnh mẽ đánh úp lại, hắn cả người đều bị mãnh liệt đẩy một chút. Này ngôi cao ước chừng có 4 mễ tả hữu, phía dưới tất cả đều là đá lởm chởm loạn thạch thật muốn rơi xuống kia khẳng định thị phi chết tức thương. Vạn hạnh Trình Thiên Lý tay mắt lanh lẹ, chào một cái đã bắt được trung tâm nghiêng Lâm Thu Thạch hai người đều chật vật theo cao cao mộc chế bậc thang đi xuống lăn mấy giai, nhưng cũng may không có xuất hiện cái gì đại sự. Lâm Thu Thạch chật vật bò dậy, không dám tiếp tục ở bậc thang dừng lại cùng Trình Thiên Lý nhanh như chớp chạy xuống dưới. Ngọa tào, làm ta sợ muốn chết. Trình Thiên Lý cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, Dư Lâm Lâm ngươi làm sao vậy, chân hoạt. Không, Lâm Thu Thạch nói, bị đẩy một chút, thật sự không ai sao, các ngươi từ chỗ đó xuống dưới thời điểm ngôi cao mặt trên vươn một đôi tay. Từ cần trước mắt hoảng sợ, sau đó đẩy một chút Dư Lâm Lâm. Lâm Lâm, Nguyễn Nam Trúc chợt nói, ngươi phía sau lưng thượng có hai cái dấu bàn tay. Lâm Thu Thạch sửng sốt ngay sau đó quay người kéo kéo chính mình áo thun, quả nhiên ở chính mình phía sau lưng thượng thấy hai cái máu me nhảy nhụa dấu bàn. Tay, này dấu bàn tay cũng không lớn, xen vào hài đồng cùng cứ như vậy khắc ở hắn phía sau lưng thượng phá lệ chói mắt. Này đài không phải là thiên táng đài đi, Lâm Thu Thạch nhìn đến mặt trên cốt nhục lúc sau, rất khó không sinh ra như vậy liên tưởng. Chính là loại này rậm rạp rừng cây giống nhau sẽ không có thực hù đại hình ác điều. Trình Thiên Lý nói kia ăn luôn bọn họ thi thể chính là thứ gì? Lâm Thu Thạch còn có thể là cái gì tự nhiên là đem Dư Lâm Lâm đẩy xuống dưới đồ vật. Nguyễn Nam Trúc đóng đôi mắt là ta đại ý, không nên cho các ngươi đi lên xem. Hắn thần sắc chi gian xuất hiện một chút mỏi mệt hương vị cả người đều mơ màng sắp ngủ thoạt nhìn tinh thần trạng thái phi thường không tốt. Ngươi có phải hay không không thoải mái? Lâm Thu Thạch chạy nhanh dò hỏi chúng ta đi về trước nghỉ ngơi đi. Nguyễn, Nam Trúc ừ một tiếng. Vì thế mọi người liền lại bắt đầu trở về đi, Từ Cẩn cũng thấy được Nguyễn Nam Trúc nhìn đến đồ vật nàng miêu tả cùng Nguyễn Nam Trúc không sai biệt lắm, đều nói Lâm Thu Thạch xoay người thời điểm kia đài mặt trên vươn một đôi máu chảy đầm đìa thuộc về tiểu hài từ tay, đôi tay kia chỉ có cốt nhục không có ngoại da, ở bên ngoài cơ bắp bao vây lấy yếu ớt xương cốt, sau đó cứ như vậy dán ở Lâm Thu Thạch phía sau lưng thượng. Đây là nàng lần đầu tiên thấy như vậy thần quái sự kiện cả người đều có điểm bị kích thích đến. Nhưng Lâm Thu Thạch không có nhiều tinh lực quan tâm nàng, bởi vì hắn phát hiện Nguyễn Nam Trúc trạng thái phi thường không tốt. Hắn thấy Nguyễn Nam Trúc sắc mặt cơ hội khó coi, liền đưa ra dứt khoát cõng hắn đi, Nguyễn Nam Trúc cũng không có cự tuyệt, liền như vậy lặng ghé vào Lâm Thu Thạch phía sau lưng thường, kết quả còn không có trở lại đại điện, Nguyễn Nam Trúc tự hồ liền ngủ rồi. Như thế nào liền ngủ rồi? Từ Cẩn hiển nhiên vô pháp lý giải Nguyễn Nam Trúc cư nhiên có thể ngủ chuyện này, nàng hiện tại sợ cùng chỉ bị kinh gà dường như cả người đều run run cái không ngừng, nằm ở trên giường khẳng định đều ngủ không được, nhìn lại bên người này, cư nhiên ghé vào nhân gia trên lưng mắt một bế liền đã ngủ, này tuyệt đối là trang đi. Trình Thiên Lý nói, có thể là cô nương này thân thể không tốt lắm đâu. Bọn họ còn chưa tới trong đại điện, liền nghe được ồn ào tiếng người, tựa hồ là trong đại điện đã xảy ra chuyện gì. Hắn chính là ở trong đại điện không thấy, còn nữ nhân ở khóc kêu ta mới đi nhìn mắt kia Phật tượng, quay người lại hắn đã không thấy. Tâm hơi, chính là chúng ta vẫn luôn ở phụ cận, không có nhìn đến có người từ cửa chính ra tới. Một người khác nói, hắn có phải hay không đi đến hành lang bên trong đi. Nữ nhân nói, không có khả năng, tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy. Lâm Thu Thạch cõng Nguyễn Nam Trúc đi ở mặt sau, Trình Thiên Lý tắc bước nhanh tiến lên, dò hỏi đã xảy ra cái gì. Nguyên lai là có hai người ở chỗ này đám người tập hợp thời điểm, có cái đột nhiên ở trong đại điện mất tích hơn nữa mất tích thời điểm dư lại người nọ liền đãi ở trong đại điện mặt từ đầu tới đuôi đều không có phát hiện cái gì khác thường tình huống. Trong thế giới này mất tích cơ hồ chẳng khác nào tử vong, chỉ là không biết bọn họ rốt cuộc làm cái gì kích phát tử vong điều kiện. Các ngươi ở trong điện chờ thời điểm tại đàm luận cái gì nội dung? Mông Ngọc mở miệng nói, con nói muốn đi chỗ nào sao? Còn sót lại hạ nữ nhân vẻ mặt mờ mịt, nàng tự hỏi một lát sau tự hồ nhớ tới cái gì, thân thể cương ở tại chỗ. Như thế nào, Mông Ngọc phát hiện nữ nhân khác thường, nữ nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đen như mực nóc nhà, nàng nói, hắn ở mất tích phía trước vẫn luôn cùng ta thảo luận trên trần nhà có cái gì. Mọi người nghe vậy đều trầm mặc. Kia tiếng nhạc từ bọn họ vào miếu bắt đầu liền không có nhịn qua, mới đầu bọn họ tưởng ở lầu 2 vọng lại, nhưng là cẩn thận quan sát lúc sau mới phát hiện này thần miếu căn bản không có lầu 2. Hắc ám che lấp ở mọi người hai trong mắt làm cho bọn họ thấy không rõ lắm trên trần nhà đồ vật, có người có lẽ sẽ cảm thấy đây là loại chướng ngại, nhưng mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, đây là đối bọn họ bảo hộ. Trần nhà đồ vật thấy, liền sẽ muốn mệnh, nghe xong nữ nhân nói sau, đại bộ phận người phản ứng đều là cúi đầu. Mông Ngọc lại giống như một chút cũng không sợ hãi, hắn nâng đầu quan sát đến đỉnh đầu, này kiến trúc ít nhất có 6 mễ, không có quang dưới tình huống, muốn thấy rõ ràng mặt trên đồ vật là không có khả năng, cho nên bọn họ nguồn sáng là nơi nào tới. Di động, Lâm Thu Thạch buột miệng thốt ra, Mông Ngọc quay đầu nhìn về phía Lâm Thu Thạch nói câu cũng đúng. Thì thật đại bộ phận người đi vào nơi này đều sẽ không mang di động, Lâm Thu Thạch hỏi qua Nguyễn Nam Trúc vấn đề này, Nguyễn Nam Trúc ngay lúc đó trả lời là có đôi khi mang di động sẽ tương đối nguy hiểm, bất quá mang theo cũng không sao, đi vào lúc sau ném là đến nơi. Cho nên Lâm Thu Thạch liền dưỡng thành cái này thói quen, hơn nữa buổi tối không có việc. Gì thời điểm còn có thể cầm di động chơi chơi trò chơi. Chúng ta trước đi ra ngoài đi. Có người thật sự là chịu không nổi này không khí, nhỏ giọng nói, thoạt nhìn đã tra không ra cái gì manh mối. Mông Ngọc nhìn thời gian, nghĩ ra đi liền đi ra ngoài đi, Ly Hướng dẫn du lịch cùng chúng ta ước định thời gian còn có hơn một giờ. Chính là bên ngoài đang mưa ra, Từ Cẩn hiện tại sợ hẳn không thể đứng ở người nhiều nhất địa phương đem chính mình xúc thành cái cầu. Trời mưa, Lâm Thu Thạch sửng sốt khi nào bắt đầu hả, Từ Cẩn nói, liền vừa rồi a các ngươi nói chuyện thời điểm. Theo lý thuyết vũ rơi trên mặt đất như thế nào cũng sẽ phát ra sàn sạt thanh âm, nhưng là này vũ giống như mưa to giống nhau, lại một chút tiếng vang đều không có, giống như vừa ra mặc kịch. Lâm Thu Thạch như vậy nhanh nhạy tính lực đều không có nghe. Được một chút động tĩnh, này trời mưa thật sự là quá mức kỳ quặc, vốn dĩ nghĩ ra đi người lại không dám động. Mọi người ở đây nhìn bên ngoài kia lặng yên không một tiếng động mưa to khi, vẫn luôn vang cái không ngừng tiếng nhạc lại đột nhiên ngừng, toàn bộ miếu thờ, đều lâm vào một loại đáng sợ yên tĩnh. Không thanh âm, Từ Cẩn nói, hảo dọa người a, Lâm Thu Thạch lại là nhăn lại mày, các ngươi không có nghe được sao? Từ Cẩn không hiểu ra sao, nghe được cái gì? Lâm Thu Thạch nhịp trống, có người ở gõ cổ. Mọi người nghe vậy, trên mặt mới đầu đều là mờ mịt chi sắc nhưng thực mau, này nhịp trống thanh âm liền càng ngày càng vang, đương tất cả mọi người nghe được nhịp trống thanh thời điểm, lại có khác thanh âm cùng với nhịp trống cùng nhau xuất hiện. Đó là một loại cửa gỗ bị mở ra thanh âm, răng rắc vang, Lâm Thu. Thạch nhanh chóng cảm giác ra không thích hợp, hắn đẩy tỉnh Nguyễn Nam Trúc, Trúc manh, không thể ngủ tiếp, đã xảy ra chuyện. Nguyễn Nam Trúc mở to mắt ta ngủ rồi. Ân, Lâm Thu Thạch nói, sự tình không thích hợp. Nguyễn Nam Trúc nói, làm sao vậy? Lâm Thu Thạch có nhịp trống. Nếu chỉ là nhịp trống cũng liền thôi, hắn rõ ràng nghe được liền ở bọn họ vừa tới cái kia trên hành lang, có thứ gì xảo bên này lại đây. Nguyễn Nam Trúc an tĩnh trong chốc lát tựa hồ là muốn cho chính mình từ mông lung buồn ngủ chung tỉnh lại, hắn nói, không phải sợ tất cả mọi người đều ở chỗ này, sẽ không đoàn diệt. Sột sột soạt soạt, sột sột soạt soạt thực mau, những người khác cũng nghe tới rồi trên hành lang phát ra thanh âm. Thanh âm kia càng ngày càng gần, tuy rằng chùa miếu ánh đèn hết sức tối tăm, nhưng đại gia vẫn là thấy rõ ràng hành lang dài thượng. Rốt cuộc xuất hiện cái gì? Đó là một đám bị lột bỏ ra người, bọn họ ngồi xổm dưới đất thượng, trong tay kéo bén nhọn trường đao, hướng tới trong đại điện chạy vội lại đây. Thấy như vậy một màn, trong đại điện tất cả mọi người lộ ra hoảng sợ vô cùng biểu tình. Còn có chút thừa nhận năng lực tương đối kém bắt đầu lên tiếng thét chói tai. Đại gia bình tĩnh một chút, Mông Ngọc nói, bọn họ không nhất định sẽ giết chúng ta. Chấm, người con mẹ nó đánh giám đâu, thứ này như thế nào sẽ không giết người. Cái kia một đầu tóc vàng lần đầu tiên nhập môn tân nhân tựa hồ cảm xúc hỏng mất, một bên mắng thô tục một bên hướng ngoài cửa sông ra ngoài, các ngươi liền ở bên trong chờ chết đi. Ta đi trước, Mông Ngọc biểu tình nháy mắt lạnh xuống dưới, ngày thường kia ôn nhu ý cười phảng phất đều thành ảo giác nhưng. Này biến hóa bất quá khoảnh khắc chi gian, thực mau hắn lại khôi phục ôn hòa bộ dáng, đại gia đừng nóng vội, môn sẽ không bố trí từ cục sao, nhiều người không có khả năng đồng thời kích phát tử vong điều kiện trước không cần vội vã đi ra ngoài. Phảng phất là ở xác minh hắn nói giống nhau, mới vừa lao ra môn tóc vàng thanh niên phát ra một tiếng thê lương chu lên, trên người nổ tung màu đỏ huyết hoa. Ghé vào Lâm Thu Thạch phía sau lưng thượng Nguyễn Nam Trúc đột nhiên đã mở miệng, hắn nói kia không phải Vũ. Ân, Lâm Thu Thạch sừng sốt, Nguyễn Nam Trúc nói, đó là đao. Lâm Thu Thạch, hắn tự hồ minh bạch sao lại thế này, hoảng loạn chạy ra thần miếu thanh niên, trả giá thảm thống đại giới. Bất quá khoảnh khắc chi gian, hắn trên người da thịt liền bị những cái đó lưỡi dao sắc bén cắt huyết nhục mơ hồ, giống như lăng trì giống. Nhau tất cả mọi người rõ ràng thấy hắn cả người trở nên huyết nhục mơ hồ, thê thảm tiếng kêu không dứt bên tai. Kia thanh niên ý đồ trở về chạy, lại lảo đảo ngã xuống ở trên mặt đất, nhưng mà mặc dù là thấy xương cốt, hắn tiếng kêu thảm thiết cũng không có đình chỉ, tựa hồ kia lưỡi dao sắc bén tránh đi có thể chí mạng địa phương. Này cơ hồ là sống lột. Từ Cẩn xem ra đầu tê dại, nhịn không được nôn khan một trận. Mà vừa mới từ hành lang dài vọt vào thần miếu những cái đó huyết nhục mơ hồ quái vật lại phát ra hưng phấn tiếng kêu. Rốt cuộc thanh niên kêu thảm thiết đỉnh xuống dưới, hắn thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, cả người cơ hồ chỉ còn lại có một bộ không có gì thịt khung xương. Bọn quái vật vọt tới hắn bên người, bắt đầu lớn tiếng nhấm nuốt nuốt, thực mau bọn họ liền đem thanh niên bên. Người bị lột xuống dưới thịt ăn không còn một mảnh, liền vết máu đều nhìn không tới. Ăn xong lúc sau, bọn quái vật phảng phất không có nhìn đến trong thần miếu người sống, lại một dũng mà tán. Trong miếu không khí tĩnh đáng sợ, không ai nói chuyện cũng không ai động. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc có người ngơ ngác lên tiếng, vài thứ kia rốt cuộc là cái gì? Mông Ngọc nói, ai biết được, chúng ta còn có thể đi ra ngoài sao? Từ Cần nơm nớp lo một hai, cách chương.